Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, Đại Kiều Tiểu Kiều gặp nạn. Lã Bố đại quân áp cảnh, Trương Anh phi thường e ngại, vội vàng triệu tập thủ hạ mưu sĩ, thương nghị đối sách. Mưu sĩ Trần Khoan đối Trương Anh nói ra: "Tướng quân, Lã Bố thế lớn, ít nhất có 2 vạn binh mã, mà ta An Huy trong huyện chỉ là 4.000 binh mã. Căn bản phòng thủ không được, cho nên thuộc hạ có ý tứ là mau chóng hướng về phía Lâm Hồ còn có thư huyện cầu viện." Đối Trần Khoan đề nghị, Trương Anh rất tán thành, vội vàng hướng thư huyện còn có Lâm Hồ tiến hành cầu cứu. Sau một ngày, thư huyện bên kia hồi âm, nói chậm nhất 3 ngày sau, liền sẽ có 3.000 viện binh đuổi đến. Tin tức này để Trương Anh hơi thở phào một hơi tới. Mặc dù tương đối Lã Bố 3 vạn đại quân tới nói, coi như lại thêm thư huyện đến đây chi viện 3.000 binh mã, cũng không làm nên chuyện gì, nhưng ít ra trên tinh thần là một cái an ủi. Nếu như Lâm Hồ cũng có thể điều động 1-2.000 viện binh qua tới, số người của bọn họ liền có thể đạt tới 8-9.000 người nhiều, có 7-8.000 người thủ thành. Đối mặt Lã Bố 2 vạn đại quân, một trận còn có đánh. Bất quá rất nhanh liền có một cái tin tức xấu truyền đến. Lâm Hồ đã bị Quan Vũ đại quân công phá. Cùng lúc đó, Trương Phi phá Tầm Dương, Hoàng Cái phá Tương An tin tức cũng truyền tới. Nói cách khác, Lã Bố dòng giã tụ tập 8 vạn đại quân phân 4 đường tiến công Lư Giang quận. Khi biết được tin tức này về sau, toàn bộ An Huy huyện binh mã, sĩ khí lập tức hạ thấp thung lũng. Chỉ là Lã Bố 2 vạn đại quân, bọn hắn căn bản là không có biện pháp ứng đối. Chớ đừng nói chi là hiện tại còn tăng thêm cái khác 3 đường 6 vạn đại quân. Bởi vì Quan Vũ công phá Lâm Hồ, mà Lâm Hồ khoảng cách thư huyện phi thường gần. Hiện tại thư huyện đã tiến vào giới nghiêm bên trong, căn bản cũng không có dư lực lại phái binh đến đây chi viện. Cho nên, phòng thủ An Huy huyện cũng chỉ có thể theo dựa vào bọn họ trong thành 4.000 binh mã. Liền cái này 4.000 binh mã, đối mặt lại là dũng mãnh thiện chiến chiến thần, còn có chiến thần dẫn đầu nhân dân bộ đội con em. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng phòng thủ ở. Trong lúc nhất thời, An Huy trong huyện, vô luận là Trương Anh hay là hắn dưới trướng 4.000 binh mã, tất cả đều bắt đầu sinh thoái ý. Mà nhưng vào lúc này, trong thư huyện, Trần Hoành lại truyền tới Lưu Diêu được mệnh lệnh Trương Anh phải tất yếu nghiêm phòng tử thủ, chỉ cần hắn có thể kiên trì 7 ngày thời gian, Lưu Diêu liền sẽ điều động đại quân chạy đến chi viện. Nếu như Trương Anh dám can đảm không đánh mà lui, như vậy chờ đợi Trương Anh sẽ là bị diệt môn hạ tràng. Trương Anh là gần nhất mới bị Lưu Diêu điều động đến An Huy huyện đến. Trương Anh gia quyến hiện tại toàn bộ đều tại Cửu Giang quận. Cho nên khi Lưu Diêu đến mệnh lệnh này truyền đến thời điểm, Trương Anh chỉ có thể lựa chọn tử chiến tới rồi cùng. Mà Trương Anh cũng tin tưởng, trước mắt Lưu Diêu chỉ có 2 quận chi địa. Một khi mất đi Lư Giang quận, như vậy Lưu Diêu cũng chỉ có thể co quắp tại Cửu Giang quận đất đai 1 quận. Lưu Diêu tuyệt đối không hy vọng nhanh như vậy vứt bỏ Lư Giang quận. Kể từ đó, Lưu Diêu nói tới viện quân, nhất định là chân thực. Cho nên, Trương Anh tại An Huy trong huyện phát động toàn bộ quân dân, thề cùng An Huy huyện cùng tồn vong, vì có thể thủ vững ở An Huy huyện. Trương Anh hạ đạt mấy cái quả quyết mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất chính là mộ binh. Tất cả bách tính trong nhà, tuổi tác vượt qua 15 tuổi, thấp hơn 50 tuổi nam tử, hết thảy bị thu thập mở rộng đến trong quân đội. Chỉ là cái này một cái mệnh lệnh, liền để Trương Anh lập tức nhiều hơn 1.500.000 binh sĩ. Đương nhiên, cái này 1.500.000 binh sĩ, mặc vẫn là y phục của mình, liền kiện ra dáng y giáp đều không có. sử dụng vũ khí càng là đủ loại. Dao phay, quất đầu, cuốc được chút, cái gì cần có đều có. Dạng này đội ngũ, cây vốn là không có gì sức chiến đấu. Nếu như tại bình nguyên hai quân giao chiến, chỉ sợ một cái công kích liền có thể để chi bộ đội này tan tác. Nhưng là hiện tại bọn hắn ở vào phòng thủ vị trí. Như vậy cái này 1.5000 tân binh liền có thể có tác dụng lớn. Mệnh lệnh thứ hai chính là tại toàn huyện phạm vi bên trong thu thập thủ thành vật tư. Không ít lão bách tính phòng ở đều bị hủy đi. Xà nhà những vật này tư toàn bộ bị vận chuyển đến tường thành chỗ xếp đống. Liền vì đề phòng lã bố công thành. Về phần an huy trong huyện những cái kia hào môn thế gia, bọn hắn cực kỳ thống hận lã bố. Đối với Trương Anh Nghiêm phòng tử thủ quyết tâm, bọn hắn giơ hai tay tán thành. Bất quá chờ Trương Anh thu thập đến bọn hắn trên đầu, đem gia tộc của bọn hắn lập tức lột một lớp ra thời điểm, những này hào môn thế gia cũng bắt đầu oán hận. Cái này Trương Anh sao bên ngoài lã bố giống như ác hơn a? Lã bố chỉ cần đất đai, người ta còn cho tiền. Nhưng là cái này Trương Anh đâu? Ngoại trừ đất đai bên ngoài, còn lại cơ hồ cái gì đều muốn. Trong lúc nhất thời, an huy trong huyện hào môn thế gia ngược lại là không phân rõ chính mình là ưa thích Trương Anh còn là ưa thích lã bố. Trương Anh hai cái này kế sách, mặc dù khiến cho toàn bộ an huy trong huyện tiếng oán than dậy đất, nhưng là an huy huyện năng lực phòng ngự đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trương Anh tin tưởng, chỉ bằng trong thành nhân thủ còn có phòng thủ vật tư, đừng nói kiên trì 7 ngày thời gian, coi như kiên trì 1 tháng, hẳn là đều không là vấn đề. Nhưng vào lúc này, Trương Anh thân tín bỗng nhiên chạy tới hướng về phía Trương Anh báo cáo. Báo cáo tướng quân, tiểu nhân ở trong thành phát hiện hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, đặc biệt để dâng cho tướng quân. Trương Anh người này phi thường háo sắc, tại Cửu Giang quận trong nhà liền có 1 vợ 6 thiếp. Tại cái này an huy trong huyện, cũng là không gái không vui. Trương Anh thân tín, biết rõ Trương Anh bản tính. Bởi vậy bình thường cũng không ít cấp Trương Anh tìm kiếm mỹ nhân. Mà Trương Anh cái này thân tín, cũng chính là bằng vào điểm này, mới rất được Trương Anh tín nhiệm. Tâm phúc thân tín vị trí, một mực không có thể thay thế. Lần này, hắn lại cấp Trương Anh tìm được hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Cái này thân tín cảm thấy, lần này, khẳng định lại có thể đạt được Trương Anh phong phú ban thưởng. 3. Kết quả chờ đãi hắn, lại là Trương Anh trùng điệp một cái bàn tay. Phế vật, cái này mẹ nó đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư làm chuyện loại này? Thân tín che lấy quai hàm, lắp bắp nói ra, tướng quân, lần này tiểu nhân cho ngài tìm thấy hai cái mỹ nhân. Thật là tuyệt sắc, trước kia tướng quân mỹ nhân bên người, không có một cái có thể so ra mà vượt hai cái này mỹ nhân. Không, thậm chí liền hai cái này mỹ nhân 1/2 phần 10 đều không kịp nổi. Nghe được thân tín nói như thế, Trương Anh ngược lại là thật tò mò. Trương Anh là Lưu Diêu thủ hạ tướng tài đắc lực, sâu Lưu Diêu coi trọng. Bởi vậy bên cạnh hắn thật không thiếu mỹ nhân. Nhưng là hiện tại thân tín của hắn lại còn nói, chính mình mỹ nhân bên người, thế mà găng có hắn tìm thấy hai cái này không ai 1/2 phần 10 đẹp. Ngược lại là thật câu lên Trương Anh lòng hiếu kỳ. Hỗn trướng, còn không trình lên, để bản tướng quân nhìn một cái. Nếu là bị bản tướng quân phát hiện ngươi khuếch đại suy đoán, cẩn thận đầu của ngươi. Nhìn thấy Trương Anh lòng hiếu kỳ bị câu lên, thân tín mừng khấp khởi nói ra, tướng quân nhưng xin yên tâm, chờ gặp hai cái này mỹ nhân về sau, đảm bảo để tướng quân mở rộng tầm mắt. Sau khi nói xong, Trương Anh thân tín vỗ tay một cái, hai thiếu nữ liền bị người mang tới. Cái này hai thiếu nữ bị người bắt tới nơi này, hiển nhiên bị kinh sợ, lúc này vẫn là chưa tỉnh hồn. Trương Anh không khỏi dương mắt hướng về phía hai nữ nhìn lại. chỉ một cái liếc mắt, Trương Anh liền bị kinh diễm ở một sát na, trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Chỉ gặp cái này hai thiếu nữ mặc dù chỉ có 13-14 tuổi niên kỳ, dung mạo chưa nảy nở, nhưng là mặt mày như vẽ, da thịt như tuyết, càng thêm kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người ta nhìn lên một cái liền nhịn không được tâm tình nhộn nhạo. Trương Anh nhịn không được hỏi, không biết hai vị tiểu thư phương danh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.